chế thêm cách này, mà cách này nếu là sổ tức thì tôi cũng có thể chấp nhận được, là có thể đếm tạo hơi dài hơi ngắn, cũng hay. Như là cách đếm như thế, chưa đếm một hai ba bốn năm, thở ra đếm một hai ba bốn năm, hết chưa đếm một hai ba bốn năm sáu, thở ra đếm một hai ba bốn năm sáu, hết chưa đếm một hai ba bốn năm sáu bảy, thở ra đếm một hai ba bốn năm sáu bảy, hết rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám, thở ra đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hết chưa đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín, thở đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín, hết chưa đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, thở ra đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Thì theo ngài Bồ Tát Đa Xá, ngài nói tập như vậy đó là cũng có điều khiển cái hơi thở ngắn hay dài, như đếm từ 1/5, 1/6, từ từ nó ngắn, và ban đầu nó ngắn là từ từ nó dài, cho tới 10 thì nó dài. Thì cách này cũng thử cũng tập cũng được, nhưng mà đã là được đây tức là tập gom tâm thôi, thay vì nếu phóng dật quá cũng có thể tập được. Còn cái cách mà trong thanh tịnh đạo giải thích cách đếm đó thì lẽ đó là hết vô đi một thở ra đi một, hết vô xong rồi đếm hai thở ra rồi đếm hai, hết vô xong rồi thở đếm ba thở ra đếm ba, hết vô đi bốn thở ra đếm bốn, hết vô đếm năm thở ra đếm năm, rồi cũng từ một lên tới sáu cũng hết vô đếm như vậy, rồi lên tới 10 rồi trở lại. Đó là cũng cách đếm mà cách kêu là đếm lẻ là như vậy. Còn cách đếm chẵn là hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai, hít vô thở ra đếm ba, hít vô thở ra đếm bốn, hít vô thở ra đếm năm, và trở lại một hít vô thở ra đếm một, ở lên sáu, trở lại một lên bảy, trở lại một lên cho tới mười, rồi từ mười từ một lên mười, từ một lên chín, từ một xuống tám, lần lần xuống cho tới năm. Thành ra bốn cách này cũng là mỗi một người vị thiền sư có một sự sáng tạo, nhưng mà dầu cách nào đi nữa thì cũng là tập để gom tâm. Nếu cái tâm phóng dật nó nhiều thì cũng có thể tập được một trong bốn cách. Càng đọc sách thiền càng học và khám phá ra nhiều vị thiền sư có sáng tạo, cũng có một số hay, cũng có thể tập được. Bởi vì khi gặp những phương pháp tôi tập thử trước cái đã, thấy cũng được. Nhưng mà bốn cách sổ tức này tùy hành giả thích cách nào mà gom tâm, nhưng mà rồi cũng chỉ là tập và rồi cũng phải bỏ thôi. Vì một lúc tâm chúng ta nó bắt đầu nó càng lúc mà thuần thục nó vi tế thì nó tự nhiên nó thấy nó chán cái kia, phiền phức quá, cồng kềnh quá, thô quá, nó vậy nè. Còn cái ca tập căn bản thì chúng ta theo cái lớp kinh văn đọc, mà cách này tôi thích nhất và thường sử dụng nhất, có thể an trú vào một cái vị trí nào đó, nơi bụng, nơi ngực, nơi vai, hay là nơi phổi, hay nơi lỗ mũi bên trái, bên phải, một trong những điểm đó. Rồi thì sẽ ghi nhận là niệm theo 16 cái đề tài. 16 đề tài mà nhân cho hơi thở vô, hơi thở ra thành 32. Cái này trong bộ Thanh Tịnh Đạo, vô ngày giải đạo có dạy đó. Thì cách đó có thể buổi đầu quý vị đọc cái thì thầm, đọc cái phè, cái thiệu. Nhưng mà cái này rất hay là ngay cái lúc mà quý vị bắt đầu mà tập và đọc như vậy thì cũng tương đương Như hít vô niệm A-tan, thở ra niệm Phật trọn lành, hít vô niệm bút, thở niệm thô, cũng tùy vị thiền sư sáng tạo á, thì nó cũng thể tương đương cái đó. Nhưng mà cái kia, những cái niệm, cái hơi thở, cái đề mục kia nó sẽ đi vào một cái hang cùng, ngõ hẹp, tức là không phát triển hơi thở được, theo cái nghĩa phương pháp định niệm hơi thở. Nhưng mà quý vị đọc qua 16 cái đề tài này, càng thuộc, càng hành lâu năm, càng hiểu ý nghĩa và quán vô cái vô thường của vô não vô ngã, thì như tôi thường nói, quý vị khám phá ra pháp giới bao la la trong đó. Thành ra quý vị có thể thay vì không tập theo số tứ quan, không cần phải gom tâm, tập gom tâm bằng các cái cách đếm, mà quý vị cứ tập đúng theo trong bài bản trong kinh văn. Mà điều này thì Hòa Thượng Minh Châu trước đây đã áp dụng tại thiền viện Văn Hạnh. Rồi người ta nghĩ, tôi cho rằng đó là lối tự kỷ ám thị, nhưng mà tôi nói không phải là tự kỷ ám thị gì cả. Lúc đầu thì đọc như vậy để tập quan tâm, nhưng mà sao hiểu được ý nghĩa, càng lúc càng thâm nhập tu, tôi cho tới già tới chết tu luôn cả kiếp, và luôn luôn tập phát triển lên hiểu biết ý nghĩa, thì sẽ nhận thức, nhất là có cái trí tuệ sáng suốt, có trí tuệ phân tích, thì càng ngày vấn đề càng rõ ràng hơn, rất có lợi, thay vì hơn là thay những cái đề mục khác, tưởng tượng ánh sáng hay là đúc cây những cái đề tài khác xen vô, thì nó sẽ đi tới cái ngõ ngách khác, cuộn qua điểm khác, không thành tựu. Cả hai đều không thành tựu, hơi thở cũng không thành tựu, mà đề tài niệm Phật kia cũng không thành tựu, bởi vì không thể mỗi lúc mà tu tập hai cái đề mục song song. Thì trở lại trong kinh văn, quý vị cứ nếu mà những cái bản mà tôi có cho nó, quý vị học thuộc, nên học thuộc. Nếu học luôn được cái Bali càng tốt. Thì đó là như khởi vô đầu bài kinh Đức Phật dạy: ở đây vị tỳ kheo đi đến khu rừng, đến cội cây hay đến ngôi nhà thanh vắng, tìm được trú xứ yên tịnh. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh rồi, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị đặt niệm nơi cửa lỗ mũi, chỗ gió vào, gió ra, hơi thở vào, ra. Mà nơi gió vào ra xúc chạm được, thì ghi nhận được. Như vậy, thì vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi rồi, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra là thế nào? Tức là hơi thở vô dài, vị ấy biết rõ. Hơi thở ra dài, vị ấy biết rõ. Hoặc hơi thở vô ngắn, vị ấy biết rõ. Hơi thở ra ngắn, vị ấy biết rõ. Thì cái biết rõ đây, Pali là Pachanate, là cái tuệ tri. Thì chính cái biết rõ như vậy, hơi vô, hơi ra, dài, ngắn, phân minh rõ ràng được rồi. Thì từ đó, hành giả có thể phát triển tu tập như thanh tịnh và đà dạy thêm. Hơi thở vô, ra, dài, ngắn, có 9 cách tu tập. Như là khởi đầu hơi thở vô dài, dài biết dài thở vô, và dài biết dài thở ra. Hơi thở vô dài biết dài thở vô và ra. Hai chu kỳ hơi thở vô ra được kể thành 3 khoảng cách. Hơi thở vô là một khoảng cách, hơi thở ra là một khoảng cách, hơi thở vô và ra nhập lại là một khoảng cách. Rồi như vậy là 3 cách biết hơi dài biết dài thở vô, 3 cách. Rồi với tinh tấn thở vô, với tinh tấn thở ra, với tinh tấn thở vô và thở ra. Hay có một điều, khi nghĩ đến tinh tấn, tự nhiên thấy cái tâm chúng ta nó hăng lên, nó mạnh lên. Đó. Rồi với sự tinh tấn như vậy, với hân hoan thở vô, với hân hoan thở ra, với hân hoan thở vô và ra. Thì như vậy là 3 cách nữa là 9 cách. Thì 9 cách của hơi thở vô dài thì như thế nào? Thì 9 cách hơi thở vô ra ngắn cũng như vậy. Tức là vẫn theo dõi hơi thở vô ra, nhưng mà ở đây ngắn. Thì ngắn biết ngắn thở vô, ngắn biết ngắn thở ra, ngắn biết ngắn thở vô và thở ra. Rồi với tinh tấn thở vô, với tinh tấn thở ra, với tinh tấn thở vô và thở ra. rồi với sự hài lòng hay là hân hoan, ba mới chắc là hài lòng, vừa ý hay là hân hoan. Vì cái sự tu tập tâm đã gắn được với hơi thở, gần như là đã đi đến chỗ an trụ. Nên với cái trạng thái hài lòng hân hoan đó, với hân hoan thở vô, với hân hoan thở ra, với hân hoan thở vô và thở ra, như vậy thì là ba cách nữa, là chín cách. Thì hơi dài có chín cách, hơi ngắn có chín cách. Rồi tiếp đến cái đề mục sappasankhara, là tất cả thân. Cái tên danh từ sappa ca giá là tất cả thân. Ở đây như tôi thường nhắc, hơi thở vô ra là thân hành, là cảnh xúc. Thân hành là cảnh xúc. Rồi cái dùng da mà gió chạm đó là thân căn. Cái cảm giác phát sinh lên ngay chỗ cái thân căn đó là thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp thân căn, thân hành và thân thức này gọi là thân xúc. Thì như những cảm thọ phát sinh từ thân xúc đó là thân thọ. Như vậy là cái kinh nghiệm những cái thân này vô ra. Lại nữa, nói về thân hành niệm thì các hơi thở vô, các hơi thở ra đó được ghi nhận rõ ràng. Chẳng khởi đầu quý vị có thể dùng danh từ chế định để đọc nghiệm thân hành thở vô, nghiệm thân hành thở ra, nghiệm thân hành thở vô rồi thở ra. Đọc được thì thầm như vậy 5-3 lần, rồi quý vị phát khởi bỏ cái khái niệm đó đi. Quý vị khởi lên cái định niệm hơi thở, chứ chánh định niệm hơi thở là chánh niệm thì chỉ gom tâm không tán loạn. Như vậy thì để ghi nhận lúc bắt đầu gió xúc chạm thở vô chặng đầu, rồi tiếp tục thở vô chặng giữa, chấm dứt hơi thở vô chặng cuối, hơi thở vô có 3 chặng đầu giữa cuối. Cũng vậy hơi thở ra cũng có 3 chặng đầu giữa cuối. Thôi nhập là 2 chu kỳ hơi thở ra vô để ghi nhận cái tâm là hơi bắt đầu thở vô và ra. Ghi nhận như vậy để tập gom tâm cái định độ niệm, tĩnh niệm hơi thở được mạnh thêm. Đó cũng như là 3 cách để tu tập, cũng là 3 cách. Rồi cũng là kinh nghiệm. Với cái sự kinh nghiệm cái thân hành hay là các thân này thở vô thở ra, đến lúc phát triển lên cái tuệ tri là ghi nhận được khi gió bắt đầu xúc chạm vào thì như vậy là có sự có cảm giác sinh khởi lên, đó là thân thức. Mà cái tri giác thân thức đó tức là thức quẩn, mà thức quẩn sinh lên thì có thọ tưởng hành thông sanh. Như vậy tức là ghi nhận được ngũ quẩn đang phát sanh nơi lỗ mũi, chỗ gió vào ra xúc chạm, tiếp tục thở vô như là trụ, chấm dứt hơi thở vô như là ngũ quẩn diệt. Thì với cái tuệ chi ghi nhận ngũ quẩn sanh trụ diệt hơi thở vô, ghi nhận hơi thở ra cũng thấy được cái ngũ quẩn sanh trụ diệt của hơi thở ra. Rồi nhập lại vẫn thấy ngũ quẩn sanh trụ diệt của hơi thở vô, sanh trụ diệt của hơi thở ra. Chừng ấy lại thấy cái sự vô thường càng rõ ràng. Bởi vì ngũ quẩn nó khi xúc chạm vô, do cái gió đụng chạm thì nó phát sanh. Khi gió ngưng lại hay là dừng lại thì không còn gì cảnh xúc đụng chạm với thân căn, nên thân thức không có. Như vậy lúc đó là như nó diệt đi. Thì như vậy đó là một cách tu tập về cái tuệ. Mà vì vậy nên Đức Phật Ngài có nói trong kinh, mà Độ Thanh Tịnh Đạo Ngài Sariput Ngài cũng có giải thích rõ, người tu tập định niệm hơi thở như vậy là phải đang tu tăng thượng giới, trong nghĩa sang quá rác là thu thúc. Vì tâm đang gom tâm vào đó, sang quá rác là thu thúc. Cũng là tăng thượng tâm là trong nghĩa á quý khê bát là không có tán loạn, không có loạn động. Cũng có nghĩa là tăng thượng tuệ trong ý nghĩa dasana là thấy rõ danh sắc hay là ngũ quẩn sanh trụ diệt trong mỗi sắc na hơi thở vô ra. Đây là ý nghĩa căn bản mà quý vị các hành giả nên ghi nhận, thấy cái quan trọng ở cái chỗ là tu tập định niệm hơi thở này. Vì vậy nên gọi là vị tỳ kheo tu tập định niệm hơi thở. Vì ấy, và nếu nói theo bảy pháp thanh tịnh thì khởi đầu là kêu là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh. Thì giới tịnh trong nghĩa là sanwara và thu thúc, tâm tịnh có nghĩa là cái á quyết khê phá là không loạn động, là kiến tịnh tức là dasana là thấy rõ ngũ quẩn hay danh sắc sanh diệt, chỉ chừng đó hơi thở vô ra mà kêu là yoniso manasikara là như lý tác ý, làm thành cảnh cho tâm đúng phương pháp thì giới định tuệ được tụ hội nơi đây. Như vậy dễ đang tu tập đúng theo giới định tuệ trong ý nghĩa này thì đây là một ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. Hành giả chúng ta nên tu tập theo ý nghĩa ấy. Rồi cũng trong đề tài này, vị ấy tu tập là bát sam phá văn kaya sang kha răng asasita mi te si kha te, là làm cho ta an tịnh thân hành, tức là hơi thở càng lúc càng vị tế hơn. Theo dõi hơi thở vô cũng vậy, khi thở ra cũng làm cho hơi thở càng lúc càng vị tế hơn, tức im dịu hơn, nhẹ nhàng hơn, vị tế hơn. Đó là cách mà hành giả tu tập trong bốn đề tài này đầu thôi. Dài biết dài thở vô, dài biết dài thở ra, ngắn biết ngắn thở vô, ngắn biết ngắn thở ra, tịnh ta nghiệm ta thân hành thở vô, nghiệm thân hành thở ra, tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Chỉ bốn cách này mà tu tập thường phục cần làm đi làm lại, làm suốt cả đời. Chúng tập trung tất cả nhân sức tài lực, bao nhiêu trí tuệ đầu tư vào đây, tu tập vào đây, không đắc được sơ thiền, không đắc được sơ đạo, tu đầu quần đi nữa. Với nhiệt tình, giới thiện tâm thiện trí, tu tập theo dõi hơi thở cho tới giờ phút lâm chung, hơi thở cuối cùng vẫn có chánh niệm tỉnh giác, chắc chắn sanh thiên, dầu đó là cõi trời dục giới, không bị xa đọa. Thanh Tịnh Đạo giải thích như vậy. Đây là niềm phấn khởi vô biên, là một sự khích lệ lớn lao vô cùng, để cho chúng ta càng lúc càng hoan hỷ trong sự tu tập. Đây là những lời nhắc nhở sách tấn căn bản theo kinh điển để khuyến khích cho quý vị càng được hoan hỷ tinh tấn tu tập hơn. Nam mô Bụt Thà. Dạ.